Nghịch Thiên Hành tập 289. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ánh mắt lóe lên vẻ khiếp sợ và tham lam, nhưng nhanh chóng thu lại, vẫn không ngừng nhìn chằm chằm. Đi phần điều bất mãn, Thiên Tinh Tử, ngươi không nói sẽ tận lực sao? Thiên Tinh Tử cười lúng túng. Thứ này là nguyên tố chi thể, khá khó đối phó đấy. Ta không có biện pháp gì đặc biệt hết. Lý Vân Tiểu nói, nguyên tố chi thể cũng không thể thoát khỏi quy tắc vạn vật. Giờ nó đã bị giới lực chi tỏa của ta trói buộc. Phiền đại nhân ra tay, đánh phế nọ. Được, nếu Vân Tiểu Huynh đã dùng đại thần thông khống chế, ta tất nhiên sẽ tận lực thôi. Thiên Tinh Tử lập tức lao xuống, xuất hiện trước Thổ Vượng, không dùng chiêu thức nào hòa mỹ, chỉ dùng phục hổ quyền đánh tới. Quyền lực vô cùng mãnh liệt đánh vào ngực của Thổ Vượn, nổ tung tạo thành một lỗ lớn. Thổ Vượn gào thét điên cuồng, thân thể giãy giụa không ngừng, khiến cho xiềng xích rung động, bạch quang xung quanh chớp động bất định. Lý Vân Tiêu biến sắc, hai tay bấm niệm thần chú, phía sau hiện ra tảng lớn mà hạ cổ tự, chính là đại giới thần quyết, chớp động không ngừng. Giới thần bi tỏa ra ánh sáng tường hổ chiếu rọi, bạch quang dần ổn định. Thiên Tinh Tử không dám chậm trễ, liên tục tung ra vài quyền, mỗi quyền đều đánh vào người Thổ Vượn, không ngừng phá tan chân nguyên của nó. Dùng Thổ Vượn giãy giụa thế nào cũng bị giới thần bi áp chế chặt chẽ, cuối cùng dần dần an phận đi. Được rồi, đột nhiên thì Lý Vân Tiêu hô to, tay bấm niệm thần chú rồi chỉ xuống. Thiên Tinh Tử lập tức dừng lại, thân thể Thổ Vượn vô lực, bị giới lực chi tỏa trói buộc bay lên trời. Lý Vân Tiêu nhìn Thổ Vượn nói, ta không biết trí tuệ của người cao đến đâu, nhưng nếu đã gặp ta, nhất định phải thần phục. Lòng bàn tay của hắn ngưng tụ một quyết ấn vỗ lên trán của Thổ Vượn. Phanh, giống. Ấn quyết đánh vào mi tâm Thổ Vượn, hiện ra một dấu ấn nhỏ, khiến nó gào thét trong đau đớn. Mi tâm bỗng nhiên nứt ra, lan rộng khắp đầu. Lý Vân Tiêu kinh hãi kêu lên, không xong rồi. Cái trán của Thổ Vượn đột nhiên phát nổ, một luồng lực lượng phóng lên cao, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Ngay cả thân thể của nó cũng bị chấn động đến nổ tung thành bột mịn, nửa bầu trời phủ đầy tro bụi. Thiên Tinh Tử kinh hãi nhìn tro bụi trên trời khắp nơi mà nói, dĩ nhiên là một phân thân. Cách đó trăm trượng, ánh sáng được quàng lóe lên. Đi Vân Tiêu lập tức hiện thân, sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm xuống dưới, lạnh giọng nói, chết tiệt, dám trộm đồ của ta. Đầu xuất thiên phong đã không biết ở đâu, cả vùng đất trở lại yên tĩnh, không còn dấu vết gì. Cái gì? Thiên Tinh Tử hoảng hốt, vội quay đầu lại, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, thất thành nói, sao có thể như vậy, lại dám trước mặt ta lặng lẽ đánh cắp ngọn núi kia? Trần Thiên Vũ cũng nghi hoặc, ngạc nhiên nói, có thể đây là ảo thuật chăng? Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm nói, không phải ảo thuật, đầu xuất thiên phòng với ta có một tia liên hệ, đích thực đã bị đánh cắp. Có lẽ lúc vừa rồi đã xảy ra một vụ nổ, cần người không chú ý. Vẻ mặt của Thiên Tinh Tử tức giận, hừ lạnh. Không ngờ sinh vật kia lại xảo quyệt đến vậy. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Vật của bản thiếu mà dễ lấy sao? Dù là người có thuộc tính ngũ hành thổ hệ, nhưng muốn trong thời gian ngắn luyện hóa đầu xuất thiên phong là chuyện không thể nào. Bản thiếu có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó bất kỳ lúc nào. Hắn vừa mới dứt lời, sắc mặt lập tức biến đổi, khó coi hơn cả gan heo. Trần Thiên Vũ hỏi. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Lý Vân Tiêu nghiến răng. Cảm ứng của ta với đầu xuất thiên phong biến mất rồi. Thiên Tinh Tử kinh hãi. Sao có thể như vậy? Nếu mà huyền khí đó là vật do Vân Tiêu lão đệ luyện hóa, cho dù là chân linh cũng không thể trong nháy mắt luyện hóa lạc ấn được. Lý Vân Tiêu trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói. Có lẽ đã dùng phương pháp nào đó để cô lập cảm ứng giữa ta và đầu xuất thiên phong. Phiền rồi. Nơi này là sân nhà của nó. Muốn tìm ra chẳng khác gì lên trời. Thiên Tinh Tử lại nói, dù có bí thuật ẩn giấu cũng không thể hoàn toàn không có chút khí tức nào chứ. Lý Vân Tiêu khổ sở, bởi vì hắn chỉ mới luyện hóa phần ngoài của đầu xuất thiên phong, hiểu biết về nó không nhiều. Ta nghĩ có thể có biện pháp đấy. Hắn lơ lửng giữa không trung, trường ngồi xếp bằng, thần thức lập tức tiến vào giới thần bi, tìm linh mục địch để hỏi ý kiến. Một lát sau hắn chậm rãi mở mắt, giữa mi tâm bắn ra một đạo quang mang. Tuần Tiên Đấu Ngưu từ trong ánh sáng hiện thân. Lý Vân Tiêu tiến lên vỗ trán nó, cúi đầu nói nhỏ vài câu vào tai. Tuần Tiên Đấu Ngưu lắc đầu, mắt lóe ra quang mang, giơ chân đạp đạp vài cái. Một làn ánh sáng xanh từ dưới chân đó lan ra, kéo dài rất xa. Tuần Tiên Đấu Ngưu rống nhẹ một tiếng, nhấc chân đi về phía một hướng. Không gian dưới chân nó cỏ giãn, mỗi bước đã xa đến trăm trượng. Thiên Tinh Tử kinh ngạc. Vân Tiêu lão đệ, con rối này thật không đơn giản rồi. Lý Vân Tiêu cười khổ. Con rối này là ta mượn của người khác, hy vọng có thể tìm lại đồng xuất thiên phong, bằng không thật sự tổn thất lớn đấy. Ba người lập tức đuổi theo Tuần Thiên Đông Ngưu, không ngừng tiến lên trong vô pháp thiên. Tuần Thiên Đông Ngưu mỗi bước đi đều phát ra ánh sáng sành dưới chân, tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã không rõ đi được bao xa. Đột nhiên nó ngẩng đầu rống một tiếng, nửa thân trước nhấc lên, một hư ảnh thanh ngưu xuất hiện trên trời, mạnh mẽ bước về phía trước. Bầu trời lập tức vỡ nát, tạo thành một cơn phong bạo, mặt đất không ngừng chấn động, nơi những cơn lốc đi qua cắt bụi mù mịt. Tuần Thiên Đông Ngưu tung ra một kích, thân thể xoay chuyển rồi lao thẳng xuống đất. Mặt đất bất ngờ đổ tung, một đạo thanh quang bay vọt lên, chính là Tuần Thiên Đông Ngưu bị đánh bay ra ngoài. Lý Vân Tiểu quát lớn, xuất thủ. Hắn bấm niệm thần chú, thân thể hóa thành tia sét, một đạo lôi đình giáng xuống đánh vào nơi Tuần Thiên Đông Ngưu bị hất ra. Trong khoảnh khắc, cả vùng đất lôi quang cuồn cuộn như sóng biển, bầu trời cũng biến sắc thẹo. Thiên Tinh Tử kinh nghi bất định, lôi giới. Hắn cũng không dám chậm trễ, thân ảnh lóe lên rồi bay xuống. Mặt đất vỡ ra, một con quái vật thổ hệ thoát khỏi ràng buộc của lôi giới đứng thẳng dậy, cao hơn 10 trượng, toàn thân xám xịt, trán mọc hai sừng, phía sau có một cây đuôi giống như rắn. Vừa chui khỏi mặt đất, trong mắt của nó đầy giận dữ, nhưng lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm giáng xuống. Một ấn trưởng như trời giáng, lòng bàn tay phủ đầy trận tuyến rậm rạp phong thiên tỏa địa. Con quái vật há miệng phun ra một tảng đá, phanh một tiếng, tảng đá lập tức vỡ nát dưới trưởng ấn. Khi thế ấy khiến thân thể quái vật run rẩy phải cúi người xuống. Trường lực rơi xuống đầu nó, khiến vô số thổ thạch nổ tung như sơn thể sụp đổ. Miệng quái vật phát ra âm thanh kỳ quái, nửa mặt băng nứt ra, toàn thân ngã xuống. Thiên địa thủy nguyên. Giọng nói lạnh lẽo của Lý Vân Tiêu vang lên. Một luồng hơi nước màu lam không ngừng hiện lên, biến hóa trên không trung. Hóa kiếm. Hơi nước lập tức ngưng tụ thành cự kiếm chém về phía quái vật. Phanh. Quái vật dường như phản ứng rất chậm, liền bị kiếm chém trúng. Thủy nguyên hóa kiếm xuyên thủng lưng của nó, xuyên ra từ ngực. Lý Vân Tiêu giật mình. Chẳng lẽ lại là một phân thân? Quái vật kia nổ tung, thân thể to lớn tạo ra luồng lực lượng cuốn bay trời đất, cho bụi phủ khắp không gian, khiến người ta khó thở. Sai, không phải phân thân. Lý Vân Tiêu kinh hãi. Lực lượng thổ hệ cường đại hoàn toàn cắt đứt thần thức và tầm nhìn, nhưng có một luồng lực lượng cực kỳ nguy hiểm đang ép tới, khiến cho hắn phải cảnh giác. Hai tay của hắn chắp trước ngực, song đồng hóa thành màu đen, xung quanh đồng tử hiện lên ánh sáng thất thải. Sau lưng xuất hiện vòng xoáy màu đen. Chân ma pháp thần hiện ra, giơ tay vỗ tới phía trước. Chân ma cự linh cúi người xuống, bàn tay đen khổng lồ vỗ thẳng vào đại địa. Một tiếng gầm kinh thiên vang lên, đại nguyên lực dao động mãnh liệt, rõ ràng đang cực kỳ phẫn nộ. Lý Vân Tiêu cười lạnh, để xem ngươi còn trốn được không. Hai tay hợp lại trước người, bấm niệm thần chú, biến thành ba đầu sáu tay. Và 16 thành Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm lập tức bay ra, chém thẳng tới. Kiếm ảnh dày đặc bay tới rồi lập tức biến mất, chỉ còn nghe âm thanh đá vụn vỡ vụn vang lên. Dù nhãn thuật của Lý Vân Tiêu không thể xuyên qua bụi mù dày đặc, nhưng hắn đã lấy được thân ảnh quái vật kia. Hình dạng của nó vẫn như cũ, chỉ là kích thước đã thu nhỏ đi vài phần. Hình thái vừa rồi chắc chắn là do đại lượng thổ hệ lực lượng ngưng tụ mà thành, cũng chỉ là một tầng thể xác. 36 thanh kiếm đâm sâu vào cơ thể quái thú. Bàn tay của chân ma cự linh trực tiếp nắm lấy nó, mà khi không ngừng chống lại cựu u uế khí. Quái thú được kết hợp từ ngũ hành chi thổ rất khó bị tiêu diệt. Trong tay của Lý Vân Tiêu hiện lên ánh sáng nhu hòa. Dưới thần bi từ từ hạ xuống, phát ra một đạo quyết ấn rồi bay ra ngoài. Trên bi lóe lên ánh sáng ngọc lưu ly lan tỏa khắp nơi. Trong ánh sáng đó lại có kim mang sáng rực, lờ mờ hiện ra xiềng xích chiếu rọi cổ kim. Phần thân quái thú từng bị pháp tắc chỉ điên của giới thần bí khóa chặt, lòng đầy sợ hãi nên càng giãy giụa kịch liệt hơn. Bàn tay của chân ma cự đình vỡ nát, quái thú khó khăn xoay người, mà 16 thanh kiếm vẫn còn cắm sâu trong cơ thể nó. Kiếm mang ngần sắc lan tràn, tàn phá nhục thân trắng trợn, từng luồng cựu uế khí không ngừng bị đánh tan. Khi giới thần bị bay tới gần, quái thú gào lên, dốc toàn lực phun ra một luồng hồi sắc chỉ khí. Lý Vân Tiểu kinh hãi, trong luồng khí đó mơ hồ có một ngọn núi xoay tròn, đó chính là đầu xuất thiên phong của hắn bị ảnh hưởng bởi cựu uế khí và bị đối phương dùng để công kích. Hắn lập tức hít một hơi lạnh, nếu vật kia va trúng giới thần bi thì hậu quả không thể tưởng tượng. Hắn vội vàng niệm chú khiến cho giới thần bi dừng lại rồi bay ngược trở về. Quái thú kia vươn tay chụp lấy đầu xuất thiên phong, ánh sáng năm màu hiện lên, trong đó ngoài tứ sắc còn thêm một màu hôi sắc, năm loại màu sắc lan tỏa chiếu lên thân thể của nó. Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bị ánh sáng ngũ sắc chấn động, từng chui một bị đánh bay. Lý Vân Tiêu trừng mắt kinh ngạc, vật kia không chỉ bị luyện hóa mà còn dung hợp cả cựu uế khí luyện đến tầng thứ năm. Trước đây Linh Bục Địch từng giảng giải với hắn về việc luyện chế đầu xuất thiên phong, mỗi tầng đều vô cùng khó khăn, cần thời gian và công sức rất lớn. Vậy mà quái thú kia luyện hóa được nó trong thời gian ngắn như vậy. Đầu quái thú đột nhiên nổ tung thành vô số bụi mịn, chính là Thiên Tinh Tử tung một trượng đánh nát đầu đó. Hắn quay đầu nói, dễ chết như vậy, chẳng lẽ chỉ là phân thân? Lý Vân Tiểu thét lớn, cẩn thận. Vô số cát bụi quanh quái thú tụ lại, lần nữa hình thành một cái sọ. Nó lập tức đem đầu xuất thiên phong phóng ra ngoài. Thiên Tinh Tử nói, thổ hệ chi linh, vậy mà đánh không chết. Lý Vân Tiểu quát lớn, cẩn thận, ngàn vạn lần đừng liêu mạng với ngọn núi kia. Dù Thiên Tinh Tử biết đầu xuất thiên phong không tầm thường, nhưng không để tâm nhiều. Hắn tung một trường rất bình thường, bất ngờ cảm nhận được nguy hiểm. Trường lực hùng hậu bị ánh sáng ngũ sắc đánh tan, tàn trã hoàn toàn, cự lực ào ạt ép tới. May mà Lý Vân Tiêu đã nhắc trước, khiến cho hắn cảm giác. Hắn lập tức thu chiếu rút lui. Dù vậy thì vẫn bị ánh sáng ngũ sắc quét trúng. Thân thể của hắn chấn động, khi huyết suýt chút nữa thì phun ra khỏi cổ họng. Quái thú thấy Thiên Tinh Tử tránh được, liền thu lại đầu xuất thiên phong. Ánh mắt sắc bén quét qua hai người, rồi bay vào lòng đất. Lý Vân Tiêu đứng ngẩn người, không biết phải làm sao rồi. Đầu xuất thiên phong kết hợp với thổ hệ chi linh, tạo thành một thể tuyệt hảo. Uy lực của hai thứ hợp nhất cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không biết cách nào thu phục, đành nhìn nó biến mất vào lòng đất. Thiên Tinh Tử bấy giờ với hoan hôn, kinh hãi nói, ngọn núi kia sao lại mạnh như thế? Chỉ bị ánh sáng ngũ sắc quét trúng mà cảm giác như sơn mạch áp đỉnh, suýt chút nữa khiến ta nghẹt thở. Nếu bị đánh trúng thì... Hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiểu nói, nếu bị đánh trúng, phần lớn là tan xác. Trong lòng của Thiên Tinh Tử vô cùng khiếp sợ. Đến tầng thứ này rồi, rất ít vật trong thiên hạ có thể giết được bọn họ. Nhưng đầu xuất thiên phong là ngoại lệ. Lý Vân Tiểu nói, người không cần quá lo lắng. Ta nhận thấy vật đó sau khi hấp thu cửu u uế thổ thì tốc độ công kích chậm lại rõ rệt. Chỉ cần không khinh thường, rất khó bị trúng đòn. Thiên Tinh Tử vẫn còn sợ hãi. Đây chính là sự cân bằng của tạo hóa. Nếu vật kia có thêm tốc độ, quái thú đó sẽ vô địch thiên hạ. Lý Vân Tiểu nói, ta thấy nó đây đầu xuất thiên phong không đơn thuần làm vũ khí mà còn hỗ trợ cho việc tu luyện. Rất khó bắt nó nhả ra. Thiên Tinh Tử nói, vậy bỏ qua sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày, hừ một tiếng. Làm sao có thể chứ? Chỉ là ta tạm thời chưa nghĩ ra cách đối phó, mà đại nhân ngươi lại không chịu dốc toàn lực thôi. Thân thể của Thiên Tinh Tử khẽ run, ngừng ngùng cười. Vân Tiêu lão đệ nói gì vậy? Vừa rồi lão ca đại chiến hào tổn rất lớn, hiện tại đã dốc hết sức rồi. Lý Vân Tiêu không phản ứng, chỉ đứng đó trầm tư. Thiên Tinh Tử thấy xấu hổ, không tiện quấy rầy nên lui ra xa, bắt đầu quan sát tuần thiền đấu ngưu. Đột nhiên đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, dường như có chuyện gì xảy ra. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm trọng. Bên trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu xuất hiện trên phương thốn sơn, thất kinh hỏi, tới rồi à? Viên Cao Hoàn đã chờ sẵn ở đó, sắc mặt nghiêm trọng. Ta đã đến giảng quái thành, người đang ở đâu? Lý Vân Tiểu nói, thật không đúng lúc, hiện tại ta đang gặp phiền toái đây. Viên Cao Hàn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Người này là Tây Vực Biên Thủy, với năng lực của ngươi mà cũng gặp phiền toái à? Lý Vân Tiểu nói, khó nói hết bằng lời được, ta để Trần Thiên Phụ đến đón người nhá. Viên Cao Hàn lắc đầu, Trần Thiên Phụ e là không đủ, ngươi không thể phân thân sao? Lý Vân Tiểu kinh ngạc, nghiêm trọng vậy à? Chẳng lẽ vì thành đích thần tới rồi? Viên Cao Hàn đáp, tạm thời thì ta chưa rõ, nhưng ta đang bị theo dõi và đối phương rất không đơn giản. Họ chắc chắn có ý đồ với đệ nhị hôn thể của ta. Hắn nói tiếp, ngươi không ở Giang Quái Thành à? Sao bản thể của ta không cảm ứng được hôn thể của ngươi? Lý Vân Tiểu nói, ta đang ở Vô Pháp Thiên trong Giang Quái Thành. Ta sẽ để Diệp Phàm, Trần Thiên Vũ và Bắc Quyến Cổ Nam đến đón ngươi. Còn ta sẽ giải quyết phiền toái trước mắt đã. Viên Cao Hàn gật đầu, nếu nguy hiểm thì ta có thể ở lại dưới thần bi đợi. Chờ lâu như vậy rồi cũng không vội một chút. Lý Vân Tiểu nói, ta sẽ giải quyết được việc trước mắt, sau đó để bọn họ tiếp ứng cho người. Trong mắt của Viên Cao Hàn lóe lên hàn ý, lạnh lùng nói, ta cũng muốn biết là kẻ nào đang làm mưa làm gió trong thánh vực, lần này nhất định phải lôi bọn chúng ra. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói, lẽ nào người ngươi đoán không phải là Vi Thanh? Viên Cao Hàn hừ một tiếng, chỉ mong là Vi Thanh. Lý Vân Tiêu thấy hắn không chịu nói nhiều, liền không hỏi thêm nữa. Hắn triệu hồi Trần Thiên Vũ vào giới thần bi, đồng thời gọi Diệp Phàm cùng Bắc Quyến Cổ Nam tới, tỉ mỉ kể lại sự việc. Trần Thiên Vũ khi nhìn thấy đệ nhị hồn thể của Viên Cao Hàn thì kinh ngạc không nói nên lời, đồng thời mừng rỡ nói, thảo nào đại nhân cùng Pháp Quân đại nhân đều tự tin như vậy, chuyện này thật không thể thất bại được. Lý Vân Tiểu nói, song hồn của hắn hợp nhất cần phải vượt qua sự khảo nghiệm của quỷ tắc thiện vũ giới, nên không thể dung hợp trong giới thần bi. Ta phải nghĩ cách giải quyết thổ hệ chi linh bên ngoài trước. Viên Cao Hàn cả kinh. Cái gì? Thổ hệ chi linh á? Một trong ngũ hành chi linh sao? Hắn tức giận mắng. Tiểu tử ngươi từ bao giờ mới chịu bớt gây chuyện đây? Với thực lực hiện nay của ngươi, siêu phàm nhập thánh cũng không phải đối thủ. Ta cứ tưởng đi cùng ngươi sẽ an toàn hơn nhiều. Vậy mà ngươi lại đi chọc vào ngũ hành chi linh mà ngay cả siêu phàm nhập thánh cũng không dám động đến. Ngay tới đây, Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta cũng đồng muốn vậy. Giờ còn có chuyện vô cùng quan trọng là huyền khí bị thứ kia cướp mất. Ta đang rất đau đầu đây. Viên Cao Hàn hừ lạnh. Ta mà kể ngươi, nói chung đừng làm lỡ việc lớn của ta. Nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đột nhiên, Bắc Quyến Cổ Nam lên tiếng. Thổ hệ chi linh, chẳng lẽ là bát âm cổ tinh điểu? Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Chẳng lẽ Bắc Quyến Cổ Nam đại ca biết cách phá giải sao? Mặc dù quái vật này không phải bát âm cổ tinh điểu, nhưng là do bát âm cổ tinh điểu hóa sinh thành cựu u ý khí, thực lực đã gần với siêu phàm nhập thánh rồi. Bắc Quyến Cổ Nam nói, nếu là thổ hệ chi nguyên sinh ra từ bát âm cổ tinh điểu thì thực lượng chắc chắn không bằng lúc trước. Tuần Thiên Đông Ngưu cùng lôi hệ thần thông của ngươi đều thuộc mộc hệ lực, lý ra có thể khắc chế được nó chứ. Lý Vân Tiêu cười khổ, đầu xuất thiên phong đã bị nó cướp đi, lại dung hợp với cửu u uế thổ, hiện giờ phát ra quang mang ngũ sắc rồi. Bắc Quyến Cổ Nam kinh ngạc, há to mồm, liên tục xua tay. Người tự cầu phúc đi, Tiểu Diệp Tử, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm cười, Vân Tiểu đại ca, hẹn gặp lại. Hắn lập tức tế xuất cửu đỉnh chỉ trụ, trong nháy mắt kim quang bao phủ ba người rồi biến mất. Viên Cao Hoàn cũng hừ một tiếng, xoay người bay vào trong phường Thốn Sơn. Lý Vân Tiêu buồn bực không thôi, chỉ có thể kiên trì đi tìm linh mục địch. Trên một khối nham thạch to lớn, vô số tinh quang thạch ngưng tụ thành trận pháp. Hồ lô tiểu kim cương đang ngồi xếp bằng giữa trận pháp. Phía trên hồ lô tiểu kim cương, hồn thể của linh mục địch hiện ra, mặc lụa mỏng xanh, khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, hai tay bấm niệm thần chú, sắc mặt an hòa. Trong trận pháp, tinh lực cuồn cuộn tuôn ra không ngừng, xoa dịu hồn thể của hắn. Hắn đang thu luyện tinh quang hồn thuật của Viên Cao Hàn. Mục địch đại nhân. Lý Vân Tiêu lúng túng ho khan vài tiếng, cắt đứt việc tu luyện của linh mục địch rồi kể lại sự tình. Linh mục địch nhíu mày, ngủ sắc quang sao? Đừng có bị lừa, dù là tiền thân của nó, bát âm cổ tinh điểu cũng không thể nhanh chóng luyện hóa đầu xuất thiên phong như vậy. Nhưng theo lời ngươi kể, thứ này có chỉ số thông minh rất cao, hơn nữa còn có năng lực khống chế nhất định với đầu xuất thiên phong. Hắn dừng lại ngẩng mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Ít nhất khi đầu xuất thiên phong ở trong tay nó thì uy lực mạnh hơn nhiều so với khi ngươi sử dụng. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng. Vậy chỉ còn cách mời đại nhân xuất thủ giúp ta đoạt lại ngọn núi kia thôi. Đinh Bục Địch hừ một tiếng nhìn về thân thể tiểu kim cương. Cái thân thể rách nát này còn chưa chịu nổi một đập từ đầu xuất thiên. Nếu ta ra ngoài đối phó với thứ đó, e rằng sẽ lập tức gặp nạn đấy. Lý Vân Tiêu toát mồ hôi. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ đánh bỏ mặc sao? Linh Mục Địch nói, muốn khắc chế đầu xuất thiền phong thì chỉ có ngươi. Năm loại thổ hệ nguyên tố hợp nhất, chỉ có mộc hệ lực cực mạnh mới có thể phá vỡ. Đừng quên tử lôi trong cơ thể của ngươi. Lý Vân Tiêu khẽ động tâm, vươn tay. Lòng bàn tay chậm rãi dâng lên tự sắc khí, dần dần ngưng tụ thành lôi điện, lóe lên liên tục. Thứ này ở trong bi thì còn tốt, ta có thể mượn lực giới thần bi để áp chế và điều khiển. Nhưng một khi ra khỏi giới thần bi rồi, lực lượng ta có thể sử dụng rất nhỏ thôi. Chà chà, quả nhiên là tử lôi. Linh Mục Địch liếm môi, trong mắt lóe sáng. Ngươi đừng có đang có phúc mà không biết hưởng. Ngũ hành chi lực của thiền vũ giới không cân bằng. Trong đó mộc hệ lực là tử phủ diệt hết thần lôi, mạnh hơn xa bốn hệ khác. Bởi vì vật này không còn do thiên địa sinh thành, mà là giới lực ngưng tụ, có thể phá được vạn vật. Hắn bổ sung thêm, nếu đã thất sắc đầu xuất thiền phong hoàn chỉnh, thì ngay cả thánh khí cũng không phá được, nhưng vẫn không bằng diệt thế thần lôi. Thần lôi này là pháp tắc của một giới hóa thành, nói trắng ra chính là đại biểu của thiên đạo đấy. Lý Vân Tiểu nói, những gì ngươi nói thì ta đều hiểu, nhưng dù ta dốc toàn lực cũng chỉ có thể ra tay một lần, e rằng không đủ dùng. Linh Mục Địch cười lạnh, có một lần cơ hội là đủ rồi, còn lại phải trông vào trí thông minh của ngươi mà bù đắp. Linh Mục Địch nói xong liền nhắm mắt lại, không để ý đến hắn nữa. Lý Vân Tiêu nắm tử lôi trong tay, cảm nhận khí tức đang dâng trào. Tuy rằng quang mang yếu ớt như ngọn lửa nhỏ, nhưng lại có cảm giác thần thánh, như thể trong lôi điện chứa cả một thế giới vô cùng vô tận. Sau đó linh hồn huyễn ảnh của hắn quay về với bản thể, hướng về thiên tinh tử nói, đại nhân, ta đang nghĩ ra cách đối phó với quái vật kia, xin đại nhân hỗ trợ hết sức. Thiên tinh tử vội nói, Vân Tiêu lão đệ cứ việc phân phó, không cần khách sáo như vậy đâu. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm mắng, nếu không phải lão hồ ly này chỉ nói mà không chịu ra tay, thì với tu vi của hắn có thể cùng quái vật kia đánh một trận, làm gì đến nỗi phiền phức thế này. Tuy vậy, ngoài mặt vẫn khách khí nói, lão ca trưởng nghĩa như vậy, thật sự vô cùng cảm kích đấy. Lúc này Sa Vâu đang tu luyện trong giới thần bi, lĩnh ngộ thiên địa pháp kiếm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên quấy rầy hắn. Hơn nữa hiện tại thế cuộc của viên cao hàn chưa rõ ràng. Sa Vâu là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Thiên tinh tử nói, được rồi, lão đệ có gì cứ nói thẳng ra. Lý Vân Tiểu nói, ta cần lão ca tạo cho ta một cơ hội. Ta có thể một chiêu phá được thổ hệ linh thể của nó. Nhưng với lực lượng hiện tại, ta chỉ có thể thi triển một lần duy nhất, vì thế cần có một cơ hội thuận tiện. Chuyện này, thiên tinh tử toát độ vẻ do dự, trong lòng thầm mắng không ngớt, rõ ràng đã bắt lão đi làm lá chắn tạo cơ hội cho ngươi mà. Hắn nói, thực lực của vật kia e rằng đã đạt đến siêu phàm nhập thánh, hơn nữa nơi này cựu uy khí dày đặc, là địa bàn của nó lại chiếm lấy bảo vật của ngươi. Lúc này lão ca không ở trạng thái đỉnh phong, đang nghênh chiến thì không vấn đề gì, cho dù chết cũng không sợ, chỉ e đã không hoàn thành nhiệm vụ mà lão đệ giao phó thôi. Thấy ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, hắn vội vàng sửa lời. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái lại nói, nếu lão ca đã không sợ chết, vậy thử một lần xem, cùng lắm thì chết thôi mà. Thiên tinh tử muốn tự tát vào miệng mình, lại nói, cái này không được đâu, hơn nữa ta chỉ đồng ý bảo vệ lão đệ trong vô pháp thiên được an toàn. Chưa từng nói là sẽ làm tay chân cho lão đệ mà. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ý của lão ca là những lời vừa rồi chỉ là nói suông à? Cái này dĩ nhiên là không phải. Thiên tinh tử lòng bổ khôi chẳng biết đáp thế nào. Quái vật kia thực lực cường đại, hắn không muốn liều lĩnh giao chiến, hơn đơn đầu xuất thiên phòng để lại cho hắn bóng ma tâm lý không nhỏ, sao có thể vì người khác mà liều mạng được. Nhưng mà Lý Vân Tiêu là người sở hữu đại diễn thần quyết, tất nhiên sẽ trở thành nhân vật then chốt trong việc thăm dò vĩnh sinh chỉ giới. cần phải duy trì quan hệ tốt với hắn, nhất là hiện giờ đang hoàn toàn xung đột với Phệ Hồn Tông, cần phải có minh hữu đáng tin khi tiến vào Vĩnh Sinh Chỉ Giới, mà Lý Vân Tiêu là lựa chọn tốt nhất. Hắn đang nghĩ thông suốt, liền nghiến răng nói: được, lão ca liều mạng với bộ xương già này một phen, mong rằng sau này Vân Tiêu lão đệ nhớ đến chút tình nghĩa này của ta. Lý Vân Tiêu híp mắt, gật đầu cười: yên tâm đi lão ca, ta sẽ không quên đâu. Hơn nữa sẽ để cho Tuần Thiên Đông Ngưu phối hợp cùng với ngươi. Thiên Kiều trước đó bị đánh bay, vẫn đứng yên trên không trung không chừng, chưa từng xuất thủ. Lý Vân Tiêu bay đến bên cạnh đó, ghé tai nói nhỏ. Tuần Thiên Đông Ngưu gầm lên một tiếng, chân đạp mấy cái, từ bầu trời đáp xuống, một lần nữa dẫm lên mặt đất, bắt đầu truy tìm tung tích quái vật kia. Hai người một trâu lơ lửng trên không trung một lúc. Đột nhiên hai mắt của Tuần Thiên Đông Ngưu chuyển sang màu xanh lam, cầm lên giận dữ rồi lao xuống dưới. Trước đó bị quái vật đánh bay, nó đã ôm một bụng tức giận. Tuy chỉ đồng ý giúp Lý Vân Tiêu tìm kiếm nên vẫn đợi xuất thủ, nhưng hiện tại có lệnh từ linh mục địch, nó lập tức không đường tài nữa. Hai đạo thanh quang bắn ra từ sừng trâu, hóa thành vòng sáng rơi xuống đất. Bằng lớn cát bụi bị thổi bay, một vòng sáng màu xám phản kích lên, đánh trúng Tuần Thiên Đông Ngưu. Bốp một tiếng như bị roi đánh, để lại vô số dấu vết sâu hoắm, toàn thân phủ đầy ấn ký xám xịt. Tuần Thiên Đông Ngưu hùng dữ, vốn là chân linh chi hồn, kiêu ngạo vô song. Đầu đại ngưu cúi xuống, mở miệng phun ra một vòng sáng tròn. Vòng sáng tức thì phóng đại, chính là cửu thiên lục đại la hoàn, mạnh mẽ áp xuống toàn bộ mặt đất. Mặt đất bừng sáng một tầng ánh sáng, trực tiếp giữ chặt đại la hoàn. Tuần Thiên Đông Ngưu từ trên không trung đáp xuống, đạp mạnh một cái, vang lên tiếng động lớn. Vô số phủ văn từ trong cửu thiên lục đại la hoàn trao ra, hồi quang gần như tan biến hết. Đột nhiên từ trong lòng đất bắn lên ánh sáng ngũ sắc, đầu xuất thiên phòng bay ra, sơn thế đột ngột bọc lên từ lòng đất bắn thẳng lên trời. Cửu thiên lục đại la hoàn tức thì bị chấn nát, hóa thành một đạo hồng quang bay trở về cơ thể Tuần Thiên Đông Ngưu. Nó cũng không quan tâm, gầm lên bay đi không để lại dấu vết. Lý Vân Tiêu quát lớn: lão ca, chính là lúc này. Thiên Tinh Tử bị lực lượng của Đông Ngưu đầu xuất thiên phòng chấn động, lau mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng là một cường giả hàng đầu, đã quyết định thì không chần chừ. Trong nháy mắt rơi xuống đất, trầm hồn đao rút ra cắm mạnh vào lòng đất. Trên thân đao hiện ra đao ảnh, lập tức chém nát mặt đất, vô số cựu u uế khí phun trào. Từ dưới lòng đất vang lên tiếng gầm giận dữ, một móng vuốt vươn ra, vỗ thẳng về phía Thiên Tinh Tử. Thiên Tinh Tử cười lạnh, một trường vỗ lên thần đao, ánh sáng chói mắt bắn ra. Trong ánh sáng đao lĩnh xuất hiện, giơ tay đánh vào móng vuốt to lớn kia. Đào Linh nắm lấy móng vuốt kia, mạnh mẽ kéo lên trời, thân thể quái vật giống như cây cải bị nhổ khỏi đất. Lúc này sau khi đầu xuất thiên phòng đánh nát cửu thiên lục đại la hoàn, cũng lún xuống mặt đất. Quái vật gầm lên liên tục, hai tay vung trảo, đầu xuất thiên phòng bay vòng tới. Đồng tử Thiên Tinh Tử co lại, hai tay rút trảm hồn đao khỏi lòng đất, tung chiêu chém tới. Một đòn chém thẳng lên trời như chẻ tre, chẻ cả thế gian làm đôi. Trên không xuất hiện khe rãnh như là dải ngân hà hoặc là như vực sâu. Đầu xuất thiên phòng rơi vào khe rãnh đó, biến mất không thấy tung tích. Quái vật kia chấn kinh, sợ hãi không thôi, hai tay vỗ vào đao linh thoát khỏi rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng Thiên Tinh Tử đã sớm chặn đường lui, tay bấm điểm chú. Cảnh vật xung quanh biến đổi, vô số điểm sáng lan tỏa như đom đóm lấp lóe tinh tú. Những điểm sáng đó dường như khóa chặt không gian, thân thể quái vật bị kiềm hãm như đông cứng lại. Thiên Tinh Tử quát lớn: lão đệ, chính là lúc này. Thế giới bị chém đôi kia đang từ từ khép lại, khe rãnh dần tiêu biến, ánh sáng ngũ sắc bắn ra, đầu xuất thiên phòng bay về phía quái vật. Thiên Tinh Tử giật mình vội nói: nhanh lên một chút lão đệ, nếu vật kia quay lại thì ta không trụ nổi đâu. Lý Vân Tiêu đã hóa thành lôi thân từ trước, phồng lên như khí cầu, giơ cao cây búa, phía trên bà hà cổ tự lóe sáng liên tục. Ngay khoảnh khắc đầu xuất thiên phòng xuất hiện, hắn biết không thể chờ thêm, lập tức thuấn dị xuống, lại xuất hiện trên không trung quái vật, một búa giáng xuống: đi chết đi. Trên thiên truy lưu điện bao phủ, mang theo đuôi sáng dài giáng mạnh xuống. Trên bầu trời vang lên tiếng nổ lớn. Đạo tử lôi bắn ra, đâm thẳng vào cơ thể quái vật. Đồng tử quái vật mở to tràn ngập sợ hãi. Phanh! Còn chưa kịp kêu rên, toàn thân đã nổ tung. Vô số lôi đình bắn ra từ cơ thể, trong nháy mắt thân thể tan nát. Vô số thổ thạch dây lôi điện chấn động, toàn bộ hóa thành khói bụi. Một đạo u quang từ trong vụ nổ bắn lên, lao về phía đầu xuất thiền phòng. Nhưng bụi mù đầy trời, cựu u uế khí dày đặc, hai người không chú ý đến Lý Vân Tiêu, thở phào nhẹ nhõm. Lôi đình thân ở trong khoảnh khắc khôi phục như cũ, cả người như bị hút cạn máu tươi, tái nhợt vô cùng, trên da có thể thấy rõ từng mạch máu. Trong lòng của Thiên Tinh Tử chấn động mãnh liệt, hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu. Vừa rồi một kích kia, ngay cả hắn cũng cảm nhận được nguy cơ tử vong, tim đập nhanh không ngớt. Thành công không? Thiên Tinh Tử phục hồi tinh thần, cố gắng trấn tĩnh lại, nhìn khắp bầu trời, thì thao hỏi. Vật kia chỉ còn thoi thóp, dù không chết, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó tạo nên uy hiếp gì. Lý Vân Tiêu nhìn về phía trước rồi nói. Cựu u uế thổ cũng đã bị đánh tan, không còn biết có thể thu thập lại không. Cát bụi kèm theo khí thế dày đặc cuốn về phía hai người, nhưng đều bị một tầng quang mang hộ thể nhàn nhạt ngăn lại, không thể làm tổn thương họ nữa. Đầu xuất thiền phòng chậm rãi bay tới. Lý Vân Tiêu dùng tay phải niệm chú, tay trái vươn ra, thần dịch lực trong lòng bàn tay hóa thành vòng xoáy hút lên ngọn núi. Thiên Tinh Tử lại một lần nữa kinh ngạc cực độ, nhìn ánh sáng trắng mờ nhạt, thật thành đó, thần dịch lực. Lý Vân Tiêu gật đầu. Cơ duyên xảo hợp mà có được chút thần dịch. Ngọn núi này, dù hùng vĩ vô biên, nếu không có thần dịch lực thì không thể điều khiển nổi. Hắn cẩn thận dẫn đạo sơn thể hạ xuống lòng bàn tay. Trước đây chỉ là tứ sắc, giờ lại hóa thành ngũ sắc quang mang, khiến cho hắn không dám sở xuất. Ngọn núi từ từ hạ xuống, áp vào lòng bàn tay. Lúc này hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Đột nhiên một cảm giác nguy hiểm cực độ không dấu hiệu ập đến, khiến cho hắn dựng hết cả lông tóc. Một cơn bất an trào dâng trong lòng hắn. Cái gì? Đầu xuất thiền phòng trong lòng bàn tay bỗng xoay chuyển, đánh mạnh vào ngực hắn. Phanh! Không hề có dấu hiệu báo trước. Lý Vân Tiêu lập tức bị đánh đến thân thể nát vụn, xương cốt vỡ tan. Ngọn đuốc kia vừa rơi khỏi tay, liền pha tràn ngũ sắc quang mang mãnh liệt. Không gian rung chuyển, bay thẳng xuống mặt đất. Thiên Tinh Tử choáng váng, muốn ra tay, nhưng đã không kịp rồi. Bốn phía lóe lên lôi quang, trong nháy mắt tụ lại, hóa thành thân thể Lý Vân Tiêu. Hắn không ngừng phun máu. Thiên Tinh Tử nheo mắt, trong lòng chấn động không thôi. Lôi nguyên chi khu của Lý Vân Tiêu gần như không khác gì ngũ hành chi linh, bị trọng kích như vậy mà vẫn chưa chết. Lão đệ, người không sao chứ? Hắn ân cần hỏi. Lý Vân Tiêu liên tục nôn ra vài ngụm máu, thân thể lảo đảo giữa không trung, lôi quang bất ổn, yếu ớt nói. Ta còn đứng không vững, người nói xem ta có sao không? Thiên Tinh Tử ngập ngưng. Vậy làm sao bây giờ? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cực kỳ khó coi, vuốt vài viên đan dược. Lúc này mới gắng gượng đứng vững mà nói. Phiền phức rồi, không ngờ vật kia có thể tránh được một kiếp, đem linh thể ẩn trong đâu xuất thiên phong. Hiện tại ta trọng thương rồi, muốn thu phục nó càng khó khăn hơn. Thiên Tinh Tử đề nghị. Không bằng chúng ta rút lui trước, trở về Vạn Tình Cốc của ta, đợi dưỡng thương xong rồi quay lại. Lý Vân Tiêu lắc đầu. Không được, vật kia đã bị ta hủy diệt thân thể. Hiện tại chỉ còn linh thể ẩn trong đâu xuất thiên phong. Nếu để nó có thời gian luyện hóa, lấy sơn thể làm thân, e rằng sẽ càng khó đối phó hơn đấy. Hơn nữa, hắn còn phải giải quyết chuyện của Viên Cao Hàn. Ít nhất là phải đợi nhóm Diệp Phàm quay lại hợp lực mới có thể rời đi. Viên Cao Hàn là người của thánh vực, Thiên Tinh Tử chưa chắc sẽ đồng ý bảo vệ. Nếu lợi ích bị đe dọa, việc phản bội cũng không phải chuyện lạ gì. Lý Vân Tiêu nói. Viên lão ca hộ pháp giúp ta, ta cần ổn định thương thế trước đã. Dù tình hình cấp bách, nhưng hắn không quá lo lắng. Ngoài Sa Phu, còn có nhóm cao thủ Bắc Quyến Nam, Phì Nghê cùng với Thiên Tinh Tử vẫn đủ để kiểm soát cuộc diện. Thiên Tinh Tử gật đầu nói. Được rồi, nếu lão đệ đã quyết định lưu lại, thì cứ yên tâm dưỡng thương đi. Ta có mang theo vài loại thuốc trị thương có thể dùng được. Hắn hào phóng lấy ra mấy cái bình ngọc. Được hắn mang theo người, tất nhiên là vật quý. Sau khi Lý Vân Tiêu mở ra, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc lập tức vui mừng nuốt vào. Thiên tinh tử sừng sốt vội vàng nói, lão đây nóng vội quá, những đan dược này mà dùng cùng lúc thì dược lực quá mạnh, e là có hại đấy. Lý Vân Tiêu cười nói, không sao đâu. Trước ánh mắt kinh ngạc của thiên tinh tử, Lý Vân Tiêu tiếp tục lấy ra số lượng lớn thiên tài địa bảo, không cần nhìn cũng trực tiếp nuốt vào, ăn liên tục suốt nửa canh giờ. Thương thế trên người của hắn phục hồi với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy rõ. Thiên tinh tử hoàn toàn ngây cả người. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao lúc trước Thiên Trung Nguyệt đánh ra một trượng khiến cho hai người trọng thương. Trần Thiên Vũ đến giờ còn chưa hồi phục, còn Lý Vân Tiêu lại như chưa từng bị thương. Trước đây hắn còn tưởng Lý Vân Tiêu không hề bị thương, giờ thì hoàn toàn thay đổi nhận thức. Đột nhiên trên bầu trời lóe lên kim quang, không gian mở ra lộ ra một lối đi. Thiên tinh tử cả kinh, lập tức cảnh giác, ánh mắt bắn ra hàn quang, quát lớn, ai đó? Từ lối đi bay ra một chiếc chiến hạm màu vàng kim, chính là Cửu Đỉnh Chi Chủ. Trần Thiên Vũ từ trong đó gọi lớn, đại nhân là chúng ta. Thiên tinh tử nhíu mày, ánh mắt lướt qua mấy người trên chiến hạm, cuối cùng dừng lại trên một người, lộ vẻ kinh ngạc. Thanh vực linh tư cục trưởng, Viên Cao Hàn đại nhân. Người kia sắc mặt bình thản. Trần Thiên Vũ đã sớm báo cáo toàn bộ sự việc, liền ôm quyền chắp tay. Chính là phiền bổ, không ngờ lại có thể gặp được Vạn Tình Cốc Chủ ở đây. Thật là tam sinh hữu hạnh. Trong lòng của Thiên Tinh Tử dâng lên nghi ngờ. Ánh mắt liếc về phía Lý Vân Tiêu đang ngồi trị thương mà hỏi. Chẳng lẽ đại nhân đến đây là vì Vân Tiêu lão đây? Viên Cao Hàn đáp. Chính thế, Lý Vân Tiêu thế nào rồi? Bị thổ hệ chỉ linh đánh bị thương sao? Thiên tinh tử thở dài, không phải, vật kia vô cùng quỷ quyệt, khó đối phó. Hắn lập tức kể lại sơ lược mọi việc vừa rồi. Diệp Phàm kinh hãi, Vân Tiêu đại ca không sao chứ. Hắn thi triển vài đạo quyết ấn, thu hồi Cửu Đỉnh Chi Chu, ánh mắt lo lắng. Một màn này rơi vào mắt của thiên tinh tử, khiến cho hắn càng thêm kinh ngạc. Hắn từng nghe danh Cửu Đỉnh Chi Chu, hơn đợt chiến hạm vàng này mang khí tức cực kỳ bá đạo, 8-9 phần là thật. Hắn không khỏi quan sát Diệp Phàm kỹ hơn một chút. Viên Cao Hàn nói, yên tâm đi, hắn không chết được đâu. Nhưng nơi này uế khí quá nặng, nên tìm nơi khác dưỡng thương thì tốt hơn. Bắc quyến của Nam lên tiếng, không thể nào, đồng xuất thiên phong đã thất lạc, phải tìm lại. Viên Cao Hàn nhướng mày, hắn không biết Bắc quyến của Nam là ai, chỉ cảm thấy khí tức trên người của người này vô cùng cổ quái. Nhưng nghĩ lại, Lý Vân Tiêu vốn đã là quái vật, kết giao với kẻ dị thường cũng chẳng có gì lạ. Tìm lại. Trong tình huống hiện tại, làm sao mà tìm? Hơn nữa còn chưa rõ kẻ địch ở đâu. Trước tiên rút khỏi hiểm địa rồi tính tiếp. Ly khai thị dễ, muốn tìm về đâu xuất thiên phòng sợ sẽ không dễ đâu. Mi tâm của Bắc quyến cổ nam nhẹ nhíu lại, lập tức nói. Thiên tinh tử nghe vậy thì nói, quái vật kia đích xác không đơn giản, lúc này thân thể của nó bị diệt. Chiếm đầu xuất thiên phòng mới không bao lâu, đích thật là cơ hội tốt nhất để truy kích. Nhưng hiện tại tình huống của Vân Tiêu lão đệ cực kỳ xấu. Hơn nữa nghe Viên Cao Hàng đại nhân nói như vậy, từ hồ còn có kẻ thù bên ngoài. Cân nhắc lại, ta cũng cho rằng trước tiên nên lui là thỏa đáng. Trong lòng của hắn đã có tính toán. Trước đây Lý Vân Tiêu từng yêu cầu hắn ở trong vô pháp thiên bảo vệ an toàn, nhưng vẫn chưa rõ sự tình ra sao. Hiện tại Viên Cao Hàn và kẻ thù bên ngoài đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt khiến hắn hiểu rõ được mọi chuyện. Địch nhân có thể ép một cục trưởng thánh vực nhất tư khổ sở như vậy tuyệt đối không hề đơn giản, vì vậy hắn liền thúc giục rút lui. Không thể được. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở mắt, tuy khí tức còn cực kỳ yếu ớt nhưng dường như thương thế đã ổn định, không còn lan tràn. Bây giờ quái vật kia vẫn còn trong vô pháp thiên, nếu kéo dài thời gian để nó luyện hóa đầu xuất thiên phong rồi phá không ly khai, không nói là khó đuổi kịp, mà cho dù đuổi được cũng không phải đối thủ của nó. Viên Cao Hàn nói, vậy người có thượng sách gì không? Trước tiên phong tỏa nơi đây đã. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, giới thần bi từ lòng bàn tay bay lên, trong khoảnh khắc quang mang đại thịnh. Vô số xiềng xích kim sắc từ trên bi bay ra, hướng bốn phương tám hướng lao tới, như là một mạng nhện khổng lồ. Trong chốc lát đã bao trùm ngàn dặm. Nhìn kỹ lại, những xiềng xích này đều do vô số phù văn cực nhỏ cấu thành. Trên không trung chúng tạo thành một tấm lưới lớn khẽ dao động, ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Thiên Tinh Tử kinh hãi nhìn giới thần bi, giống như phòng bì muôn đời bất hủ, sừng sững giữa trời cao. Viên Cao Hàn nói, cho dù người phong tỏa phiến thiên địa này, với khả năng của người lúc này cũng không thể hàng phục được quái vật kia. Lý Vân Tiểu nói, cứ đi một bước tính một bước, các người vừa giới thần bí trước đi. Viên Cao Hàn lại nói, người đã cố ý muốn làm cũng không ai có thể thay đổi, tự bảo trọng. Hắn suy nghĩ một chút, vươn tay ra, một bàn tiểu kỳ lam sắc rơi vào trong tay, nói, tam thất tương lam kỳ này cho người đấy, phối hợp với lực lượng của giới thần bi có thể sẽ có hiệu quả đấy. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vẫn tái nhợt, nói, đa tạ. Hắn không chút khách khí nắm lấy tiểu kỳ, đánh vào đó mấy đạo quyết ấn rồi tùy tiện ném ra ngoài. Một đạo lam quang chớp động, tiểu kỳ trong khoảnh khắc ẩn vào hư không. Năm người Viên Cao Hàn đều bay vào trong giới thần bi, chỉ còn Thiên Tinh Tử vẫn đứng yên không nhúc nhích. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái lại nói, đại nhân dự định ở bên ngoài hiệp trợ ta sao? Thiên Tinh Tử cười hăng hắc một tiếng lại nói, siêu phẩm huyền khí bên trong tự thành thế giới, cơ duyên của lão đệ thật khiến người ta hâm mộ. Nghe nói chủ nhân của huyền khí là thế giới chỉ chủ bên trong, không biết có đúng không? Lý Vân Tiểu nói, nói không sai. Thiên Tinh Tử nói, thực sự khiến lão ca ước ao đố kỵ, lão ca vẫn là ở bên ngoài thay ngươi hộ pháp thì hơn. Lý Vân Tiêu mỉm cười không nói gì, biết Thiên Tinh Tử không dám vào, cũng không miễn cưỡng, tiếp tục điều tức. Bất chợt ở ngoài mấy trăm trượng lóe lên kim quang, xiềng xích phát ra thanh âm ào ào, một đoạn ngũ sắc quang mang bay ra, ngọn núi kia đột nhiên hiện lên muốn thoát khốn bay đi. Lý Vân Tiêu biến đổi ất quyết, bắt đầu bầu trời nổi lên kim võng, vô số văn tự thật nhỏ hội tụ về phía ngũ sắc quang mang ngưng ngụ. Trên không trung ngưng tụ thành một maha cổ tự lớn chừng cái đấu. Ngọn núi va chạm, maha cổ tự trong khoảnh khắc nát vụn, nhưng thế đi của sơn thể cũng bị ngăn lại, liên tục xoay tròn trên không trung. Lý Vân Tiêu lần nữa niệm chú, một đạo lam quang hạ xuống, hóa thành đại kỳ tung bay. Đầu xuất thiên phòng run lên bần bật, chấn vỡ không gian bốn phía, rồi tiêu thất ngay trước khi lam quang hạ xuống. Thiên Tinh Tử nói, vật kia đích xác không được như xưa, hy vọng là có hy vọng thu hồi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, nó vừa phụ thân trong đầu xuất thiên phong, dung hợp thành một thể, có khả năng phát huy uy lực của đầu xuất thiên phong lại không bằng lúc trước. Đây cũng là lý do ta muốn nhanh chóng thu hồi nó về. Thiên Tinh Tử ân cần nói, người có khỏe không? Lý Vân Tiêu nói, nếu vây khốn vật ấy không thành vấn đề là có địch nhân đang tới. Đồng tử của Thiên Tinh Tử co lại, ngẩng đầu nhìn ra xa, hai đạo quang mang lao đến như bay, trên không trung lóe lên rồi hiện ra, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã đến trước mặt một người. Khuôn mặt xấu xí nhưng vô cùng trẻ tuổi, khoảng chừng 30, người còn lại toàn thân trong hôi bào, không nhìn thấy hình dáng rõ, mang lại cảm giác thần bí khó lường. Các người là ai? Nam tử trẻ tuổi xấu xí nhướng mày hỏi, trên mặt lộ ra vẻ tà khí nồng nặc. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn đi nơi khác, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, rồi tiếp tục điều tức. Đại lượng nguyên lực như sóng trào cuồn cuộn vào trong cơ thể hắn. Cách nuốt trôi thu nạp này khiến trung niên nam tử kinh hãi không thôi. Còn Thiên Tinh Tử đứng cách đó không xa, sắc mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí không liếc nhìn bọn họ, chỉ đứng đó không giận mà tự uy. Lý Vân Tiêu, Thiên Tinh Tử. Trong hắc bào truyền ra tiếng kinh hô, tự hồ có chút không dám tin. Cái gì? Là bọn họ à? Nam tử trẻ tuổi kinh hô, giọng nói đầy khiếp sợ. Thiên Tinh Tử quay đầu lại, đôi mắt như sao trời, dường như muốn xuyên thấu mọi trở ngại mà nói. Có thể nhận ra hai người chúng ta, tất không phải hạng vô danh. Là ai? Hãy xưng tên ra. Hắc bào kia tự hồ trầm mặc một lát rồi nói, các ngươi là viện binh mà Viên Cao Hàn mời đến à? Lý Vân Tiểu nói, phải thì sao mà không phải thì sao? Hắc bào nhân nói, nếu không phải, mong nhị vị khoanh tay đứng nhìn, nhường một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu là phải, vậy thì phiền rồi. Phiền phức gì? Lý Vân Tiểu cười nói, trong thiên hạ, chuyện có thể khiến ta và Vạn Tình Cốc chủ phiền phức cũng không nhiều. Mí mắt của Thiên Tinh Tử không khỏi co giật, thầm mắng Lý Vân Tiêu cáo giả, bản thân còn chưa rõ tình huống đã bị kéo xuống nước. Hắc Bảo Nhân nói, và quần vũ đế đoạt xá tiền thiên chi thai mà sinh, cơ duyên và công lực càng hơn xưa. Vạn Thanh Cốc danh chấn thiên hạ, hai người liên thủ, thiên hạ xác thực khó có được chuyện gì khiến họ phiền phức. Nhưng không xảo không thành sách, thiên hạ hết lần này tới lần khác lại có chuyện xảo hợp như vậy. Chuyện hôm nay mặc dù nhị vị nhúng tay cũng sẽ rất phiền phức. À, Lý Vân Tiêu lười biếng duỗi lưng nói, ta sợ quá cơ, có nên quỳ xuống cầu xin tha thứ không? Hắc Bào nam tử lạnh nhạt nói, và quần đại nhân bị thương à? Lý Vân Tiêu nói, người muốn cùng ta trị liệu không? Hắc Bào nam tử nói, đại nhân nói đùa rồi, bản thân đại nhân chính là cửu dài đại thuật luyện sư, ta sao có thể khoe khoang múa rìu qua mắt thợ. Ta chỉ muốn nói, nếu hai vị không có quan hệ gì với viên cao hàn, mong bán cho ta một cái ân tình, đừng giao du với kẻ xấu. Nếu có quan hệ, viên cao hàn cho hai vị chỗ tốt gì, ta cũng sẽ cho gấp đôi. Thiên tinh tử hư giọng nói, chỉ bằng một câu nói của ngươi mà muốn chúng ta thoái lui, không cảm thấy mình quá ngây thơ sao? Tuy hắn nói cứng, nhưng trong lòng đã cảm thấy chuyện rất nghiêm trọng. Đối phương có thể nhận ra bọn họ, lại còn nói toạc ra thân phận của Lý Vân Tiêu. Trong tình huống như vậy mà vẫn khí định thần nhàn, lại còn muốn hai người họ rút lui, có thể thấy vũng nước đục này thực sự rất sâu. Hắn cũng không muốn vô cớ chọc phải đại phiền toái. Trong tay của Hắc Bảo Nhân lóe lên một luồng sáng, một đạo quang mang bay vút ra. Thiên tinh tử đưa tay chụp một cái, một cái lệnh bài màu đen như sắt rơi vào tay của hắn. Trên dưới không có hòa văn, cũng không trơn láng, bề mặt còn lõm xuống, nhìn như một khối gang thép, nhưng trọng lượng lại vô cùng nặng. Trong mắt của thiên tinh tử xẹt qua một tia nghi hoặc, nhưng ngay sau đó liền bắn ra hàn quang lạnh thấu xương. Chỉ cảm thấy khối khang kia truyền đến trận trận hàn ý, cả kinh nói, người là người của thánh vực Ám Ti. Hắc Bào nam tử nói, chính xác, Ám Ti hành sự chưa bao giờ tự ý hành động, chắc chắn là có mệnh lệnh từ bên trên. Hiện tại hai vị đại nhân đã biết chuyện này không đơn giản rồi chứ. Trong lòng của thiên tinh tử chấn động không thôi, có thể điều động Ám Ti xuất thủ cũng chỉ có năm vị chấp chính của thánh vực. Là ý của vị đại nhân nào? Hắc Bào nam tử nói, xin lỗi, ta không thể trả lời. Thiên tinh tử cười lạnh nói, việc nội bộ thánh vực các ngươi ta không hứng thú nhúng tay, nhưng các ngươi đừng quên thân phận sư phụ của viên cao hàn đại nhân. Bên trong Hắc Bào như một lỗ đen nuốt hết ánh sáng, khiến cho người khác không cách nào nhìn thấy rõ. Ta biết, nhưng ta chỉ phụng mệnh hành sự, ngoài ra không liên quan gì đến ta. Hắc Bào nam tử thu hồi lệnh bài, lại nói, hiện tại nhị vị nên đưa ra quyết định đi. Thiên tinh tử do dự không ngớt, hắn không muốn bị kéo vào, nhưng cũng khó đơn độc tỏ thái độ. Không còn cách nào khác, hắn nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thở dài, khiến vòng xoay linh khí trong cơ thể chậm lại, rồi ung dung nói, ta rất muốn biết các hạ muốn đối phó viên cao hàn thế nào, diệt hắn, bắt hay là có mục đích khác. Nam tử Hắc Bảo nói, cái này cũng không thể trả lời được. Lý Vân Tiểu nói, tốt, vậy thì ý kiến của chúng ta cũng không thể trả lời. Thiên tinh tử sợ run lên, hắn không muốn bị buộc chung thuyền với Lý Vân Tiểu. Huống chi đối thủ lại là thánh vực, hắn vội nói, mặc dù ta không can dự vào việc của thánh vực các ngươi, nhưng ta và Vân Tiêu lão đệ có giao tình như tay như chân, ta sẽ không để các người tổn thương lão đệ, mong hai vị suy xét. Câu đầu tiên của hắn là để bày tỏ lập trường không đối đầu với thánh vực, nhưng sẽ cố gắng bảo vệ Lý Vân Tiêu. Tương lai có chuyện gì cũng đừng tính lên đầu hắn, mà hãy tính lên đầu Lý Vân Tiêu ấy. Hắc Bào nam tử nói, cái này thì phiền toái rồi, phạm quân đại nhân thật sự không còn đường nào khác sao? Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nhếch miệng cười nói, cũng không phải là không có đường khác, ta đánh mất một món huyền khí vô cùng trọng yếu. Nếu hai vị có thể giúp ta tìm về, việc này vẫn có thể bàn lại. Trung niên nam tử bật thốt hỏi, huyền khí gì? Hắc Bào nam tử đột nhiên cười nói, phật quân đại nhân thật khéo tính toán, đã tự mình đánh mất đồ lại còn muốn gạt chúng ta đi tìm. Lý Vân Tiêu cười nói, ta chỉ đưa ra một phương án cải thiện quan hệ mà thôi. Hắc Bào nam tử lại nói, nếu tìm huyền khí, phật quân đại nhân sẽ không nhúng tay vào việc của viên cao hàn sao? Lý Vân Tiêu nói, chuyện này không thể tùy tiện đồng ý được, chỉ có thể nói là sẽ cân nhắc thôi. Trung niên nam tử giận dữ nói, Lời này của đại nhân quá qua loa rồi, không cho một đáp án bình xác lại muốn người khác ra sức. Hắc bào nam tử đưa tay cắt lời hắn, nói tiếp: chẳng hay đại nhân đánh mất vật gì, hãy nói ra để chúng ta còn cân nhắc. Lý Vân Tiểu nói: nơi đây có một ác linh, lúc ta dùng huyền khí đối phó với nó thì bị nó ký túc trong huyền khí đoạt lấy rồi trốn thoát, nhưng ta đã phong tỏa không gian vạn dặm, trong thời gian ngắn nó không thể rời đi được. Hai người kia đồng loạt ngẩng đầu nhìn giới thần bi lơ lửng trên không trung, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắc bào nam tử nói: lực lượng thật cường đại, với thực lực của phá quân đại nhân và thiên tinh tử đại nhân mà còn không đối phó được với vật kia, vậy hai người chúng ta thì có ích gì? Lý Vân Tiểu nói: ác linh kia rất giàu hoạt, ta cũng đã bị nó làm bị thương, nếu hai vị đồng ý hỗ trợ, ta có 8-9 phần khả năng bắt được nó. Hắc bào nam tử nói: được, nếu phá quân đại nhân đã mở lời, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Đại nhân! Trung niên nam tử cả kinh vội vàng nói, hắn nói gì cũng không rõ ràng, nhớ đâu đổi ý thì sao? Hắc bào nam tử ngắt lời đáp: ta tin tưởng phá quân đại nhân sẽ cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Lý Vân Tiêu chớp mắt cười nói, ta có quen người sao vậy mà lại tự tin với ta như thế? Hắc bào nam tử cười hăng hắc nói, ta tin tưởng đại nhân là người thông minh, biết nên lựa chọn thế nào. Giờ hãy để ác linh hiện thân đi, ta cũng muốn xem loại quái vật nào khiến phá quân và thiên tinh tử đại nhân cũng phải nhức đầu đến thế. Lý Vân Tiêu nói, tốt, vậy cả người nhìn cho kỹ. Hắn kết ấn niệm chú, một ma cổ tự hiện ra trực tiếp đánh vào giới thần bi. Ánh sáng bừng lên giận dữ, trong khoảnh khắc chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Dưới luồng quang mang mạnh mẽ đó, xiềng xích kim sắc rậm rạp như mạng nhện hiện ra rõ rệt. Trên mặt trung niên nam tử hiện lên vẻ hoảng hốt, xiềng xích kim sắc mảnh như sợi tóc xuyên qua thân thể hắn như có như không. Tuy không thấy rõ khuôn mặt của hắc bào nam tử, nhưng thân thể của hắn khẽ run lên, cho thấy nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Ấn quyết trong tay Lý Vân Tiêu thay đổi, phía trước không xa bỗng dâng lên một đạo bạch quang, trong nháy mắt hóa thành ngọn núi ngũ sắc. Ngọn núi xoay chuyển trên những xiềng xích, khiến cho vạn tự trên đó rạn nứt, hóa thành kim quang bắn ra bốn phương tám hướng. Đầu xuất thiên phong vận hành rất chậm chạp, rõ ràng quái vật kia không thể điều khiển nổi, nhưng vẫn liều mạng xoay tròn, khiến không gian rạn nứt từng chút một, muốn phá không mà bay đi. Lý Vân Tiêu quát lớn, chư vị mau ra tay, ta sắp không áp chế nổi nữa rồi. Thiên tinh tử giơ tay lên, trên bầu trời lập tức ngưng tụ một bàn tay khổng lồ như bóng vuốt chim ưng chụp xuống. Vuốt chim ưng trực tiếp phong tỏa đầu xuất thiên phong, nhưng quang mang ngũ sắc lóe lên, toàn bộ trào ảnh lập tức bị nghiền nát. Pháp tắc chỉ liền trên giới thần bi cũng đột ngột đứt đoạn, vô số văn tự bắn ra, hóa thành kim quang lấp lánh tiêu tán giữa không trung. Tựa như quái vật kia đã nhận ra tình hình bất lợi, liều mạng phản kháng. Trung niên nam tử kinh hãi, đây là huyền khí gì vậy, mạnh mẽ thật. Hắc bào nam tử khẽ động quát, xuất thủ. Trường bào chấn động, lập tức bay vút lên, cả người biến mất, chỉ còn chiếc áo choàng màu đen tung bay giữa không trung, càng lúc càng lớn như tấm thảm phủ xuống. Quang mang ngũ sắc bị hắc bào đè ép lập tức suy yếu, đầu xuất thiên phong bắt đầu xoay chuyển định bỏ trốn ra xa. Thiên tinh tử kinh ngạc, ngươi là? Hắc bào nhân quát lạnh, ngăn nó lại. Trung niên nam tử từ lâu đã niệm chú, đầu ngón tay lóe sáng rồi chỉ ra phía trước. Một quang cầu hiện ra, sau đó phân thành hai. Trên quang cầu dường như có sinh vật sống đột ngột bùng nổ, ba con quái vật dị dạng bay ra, hình thái ghê rợn. Ba con quái vật lơ gào lớn lao thẳng đến đầu xuất thiên phong. Một con bắn ra vô số xúc tu chộp tới ngọn núi, vang lên tiếng ba ba ba rồn rập. Tất cả xúc tu mềm mại phủ kín đầu xuất thiên phong rồi rút lại. Quái vật kia há miệng lớn nuốt chửng ngọn núi vào bụng. Tiếng nuốt vang lên, thiên tinh tử mở miệng kinh ngạc. Lý Vân Tiểu nhíu mày, nhìn ba con quái như đang suy tính điều gì. Hê hê hê, vẫn là mắt trảo vượn của ta lợi hại. Trong dạ dày của nó chứa toàn dịch độc cực mạnh, ngọn núi kia đã vào thì đừng mong thoát ra. Trung niên nam tử cười đầy đắc ý, nhưng còn chưa dứt lời, toàn thân của bát trảo vượn đột nhiên biến dạng, rồi bắn ra ngũ sắc quang mang, phanh một tiếng nổ lớn, hóa thành một đống thịt vụn. Á! À? Trung niên nam tử kinh hoàng, giận dữ quát: "Khốn kiếp, khốn kiếp, ngăn nó lại, mau ngăn nó lại!" Hai bát trảo vẫn còn lại bắn ra khực vô số xúc tu, hướng đến đầu xuất thiền phòng. Nhưng vừa chạm vào quang mang ngũ sắc, chúng lại lập tức nát vụn. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm trung niên nam tử, cười lạnh: "Người định biểu diễn xiếc và ảo thuật sao?" Trung niên nam tử đỏ mặt, lập tức kết ấn tạo chữ thập, đẩy mạnh về phía trước quát: "Bạo!" Hai bát trảo vượn đào đến, thân thể phồng to lên, phanh phanh phanh. Hai tiếng nổ vang trời, lực lượng trùng kích hóa thành vòng xoáy cuốn theo huyết nhục tung tóe. Đầu xuất thiền phòng dưới áp lực tự bạo, lập tức khựng lại. Một bóng đen từ trên cao giáng xuống, trường bào bay lượn giữa không trung, thủ lấy đầu xuất thiền phòng. Hắc bào nhanh chóng hóa hình, thân thể xoay chuyển giữa không trung, trong tay áo vùng ra một đạo quang mang, quát lớn: "Vào quần đại nhân, tiếp nào!" Luồng ánh sáng hắc bào bao bọc đầu xuất thiên phòng bắn đi. Lý Vân Tiêu mừng rỡ: "Đa tạ!" Hắn nhảy vọt lên, vươn tay chụp lấy ngọn núi. Ngọn núi đột nhiên nổ tung, tiếng vang rung chuyển trời đất. Thân thể Lý Vân Tiêu trong khoảnh khắc bị nổ tung thành thịt vụn. "Á!" Trung niên nam tử sững sờ, há hốc mồm kinh ngạc. Hắc bào nam tử xoay một kích chưa dừng tay, hắn xoay người, trong tay xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm màu đen đâm mạnh về phía sau. Tiếng kiếm xuyên thần vang lên, trên thân kiếm đen có tiền huyết tụ lại, dần hiện ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu bị đâm thủng, máu chảy ròng ròng từ mũi kiếm. Lý Vân Tiêu nhìn xuống ngực của mình, sắc mặt tái nhợt: "Dòng người xuyên thấu được pháp thuật của ta?" Hắc bào nam tử lạnh lùng: "Cổ Phi Dương, dù người đoạt xá trọng sinh, nhưng sở hữu huyền đồng, sao có thể bị hư chiêu của ta dễ dàng giết như vậy?" Lý Vân Tiêu nắm lấy thần kiếm cố rút ra nhưng không được, máu tuôn ra từ lòng bàn tay hắn. Hắc bào nam tử cười lạnh: "Cổ Phi Dương, đừng phí sức, nhìn kiếm này này, chắc người cũng đoán được thân phận ta, bị Kỳ Thiên kiếm đâm trúng thì chỉ có chết." Đôi môi của Lý Vân Tiêu run rẩy: "Quả nhiên là ngươi, ngươi sao dám giết ta?" Hắc bào nam tử cười to: "Giết người là chuyện đương nhiên, người gây loạn ở Hồng Nguyệt Thành, ai cũng biết người mang theo thánh khí trên thân, thánh vực đã bàn sát lệnh, chỉ là chưa công khai thôi. Ta thấy ngươi còn vui thấy hơn viên cao hàn đấy." Lý Vân Tiêu cắn răng giận dữ: "Thì ra là ngươi đồng ý giúp ta tìm huyền khí, là đã toan tính giết ta từ trước rồi." "Đúng thế." Hắc bào nam tử cười khinh miệt: "Này Cổ Phi Dương, hơn 20 năm không gặp nhau, người kém xa so với ngày xưa, thật khiến ta thất vọng đấy." Kỳ Thiên kiếm đâm sâu thêm, máu từ ngực và tay trái của Lý Vân Tiêu càng chảy nhiều. Hắn trên trì đau đớn quay đầu kêu cứu: "Thiên Tinh Tử đại nhân, người từng hứa bảo vệ ta." Thiên Tinh Tử đứng đó im lặng, thần sắc âm trầm bất định. Hắc bào nam tử lạnh lùng: "Thiên Tinh Tử có giao ước với người, lại càng khiến ta muốn giết người trước. Thiên Tinh Tử đại nhân, người sẽ không vì một kẻ đi đã chết mà tự chuốc họa chứ?" Hắn vẫn còn chút kiêng kỵ nhìn Thiên Tinh Tử. Thiên Tinh Tử bỗng nhiên bật cười: "Đương nhiên là không, nhưng người phải đưa huyền khí cho ta, ta sẽ xem như chưa từng thấy gì." "Người..." Lý Vân Tiêu tức giận gầm lên. "Đại nhân quả nhiên là sáng suốt." Hắc bào nam tử liếm môi, liếc nhìn giới thần bi trên trời, cười gằn: "Chỉ cần không tranh siêu phẩm huyền khí với ta, cái gì cũng được." Hắn vùng tay áo, trong tay trái xuất hiện một luồng quang mang, đầu xuất thiên phòng lặng lẽ huyền phù trong lòng bàn tay đưa ra. Thiên Tinh Tử lộ vẻ vui mừng, cười hăng hắc bước tới: "Vân Tiêu lão đệ, xin lỗi, ai bảo người đã chết, không còn giá trị lợi dụng nữa chứ?" Trên mặt của Lý Vân Tiêu không còn chút huyết sắc, trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng và oán hận. "Có thể chậm rãi thưởng thức tử trạng của Pháp Quân đại nhân, thực sự khiến huyết mạch sôi trào, hưng phấn dị thường." Hắc bào nam tử cười ha ha, trên khuôn mặt đen nhánh bắn ra hai luồng hàn quang chính là đôi mắt. Thiên Tinh Tử nhẹ nhàng cười, vài bước đã đến trước mặt hắn, đưa tay thu đầu xuất thiên phong. Bất chợt ngũ chỉ của Thiên Tinh Tử hóa thành trượng, thiên địa một mảnh phong vân rung động, trường thế như sơn hà vỡ nát, nhật nguyệt đảo thiên, trực tiếp phách về phía Hắc bào nam tử. "Người a!" Hắc bào nam tử kinh sợ tột độ, định quát đối phương là một đời tông chủ mà lại giở trò lừa bịp, nhưng trong nháy mắt sắc mặt của hắn trắng bệch, sợ đến hồn phi phách tán, bởi vì Thiên Tinh Tử trước mắt chẳng biết từ lúc nào đã biến thành Lý Vân Tiêu. "Thượng Trần!" Ngươi không phải đang rất vui sao? Sao giờ lại trông như vừa ăn phải phần thế kia? Khóe miệng của Lý Vân Tiêu cười nhạt, một trường phỗ xuống. Sắc mặt của hắc bào nam tử tái nhợt. Hắn phát hiện kỳ thiên kiếm của mình hoàn toàn chém hụt. Thiên tinh tử thật sự vẫn đứng ở xa xa, mặt mang vẻ châm chọc, nhìn chăm chăm vào hắn. Một trường đánh vào cơ thể của hắn, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trường thế rơi vào khoảng không như đánh vào không khí. Nhưng hắn cười nhẹ nói, một chiêu này trước mặt ta có tác dụng sao? Ngũ chỉ hóa thành trảo như nắm thành quyền, tức thì một luồng lực lượng xoay tròn trong lòng bàn tay, toàn bộ không gian sụp đổ về phía trung tâm. Thân thể của hắc bào nam tử bị kéo ra từ trong hư vô, hung hăng đánh bay ra ngoài. Đại nhân! Trung niên nam tử hoảng hốt, vội vàng bay đi. Hắc bào nam tử bị đánh bay ra ngoài trăm trượng mới dừng lại. Trong hắc bào lóe lên hàn quang, hai mắt đầy lửa giận. Trong lòng của trung niên nam tử run rẩy, hắn chưa từng thấy ánh mắt của hắc bào nam tử chứa sát ý đậm đặc đến thế, không khỏi kinh hãi nói, đại nhân, người không sao chứ? Hắc bào nam tử hừ lạnh một tiếng, giọng khàn khàn, rất hiển nhiên bị thương, cắn răng không cam lòng nói, người thụ thương là giả. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nói, thụ thương đương nhiên là thật, chỉ là không nghiêm trọng như người nghĩ mà thôi. Trên mặt của thiên tinh tử cỏ quắp thoáng qua, rồi lập tức trở lại bình thường. Hắc bào nam tử tràn đầy lửa giận, thân thể phập phồng liên tục tức giận nói, người từ khi nào bắt đầu dùng ảo thuật lừa gạt ta? Lý Vân Tiểu nói, người cứ đoán xem, đầu xuất thiên phong thật sự ở trong hắc bào bị người lấy được. Khi người vùng ra đầu xuất thiên phong giả để công kích thì ta đã ám toán rồi. Chẳng qua ta tương kế tựu kế, dẫn người lòi đuôi mà thôi. Hắc bào nam tử cả kinh, tay chân lạnh toát mà nói, trong thuật còn có lừa gạt, người dùng tiểu thuật mê hoặc ta, khiến ta cố ý nhìn thấu để che giấu đại ảo thuật này. Cổ Phi Dương, tâm cơ của ngươi càng lúc càng thâm trầm. Lý Vân Tiêu ung dung nói, không phải tâm cơ ta sâu, mà là đối thủ như ngươi khiến ta không thể không cẩn thận. Ám thì cục trưởng thượng Trần đại nhân, huống chi ta vốn bị thương, nếu không vì vừa rồi bột trưởng kia đã bị ngươi làm thịt rồi. Thượng Trần cả kinh nói, trước khi kỳ thiên kiếm xuất hiện, người đã nhìn thấu thân phận của ta, làm sao có thể chứ? Ta không tin, quyền đồng chi nhãn của ngươi cũng không thể nhìn ra ám thuật của ta. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói, đại nhân cả ngày bế quan ở thánh vực, đầu óc tu luyện đến hỏng rồi sao? Sĩ biệt tam nhật, còn dùng cách cũ để mà phỏng đoán. Chúng ta phải dùng nhãn quang phát triển để mà nhìn vấn đề. Đại nhân, ngươi mò trong đáy nước rồi. Nội tâm của Thượng Trần dao động, nhìn vào đôi mắt sáng trong suốt như nước của Lý Vân Tiêu, cảm thấy như đang bị giễu cợt, lòng dị thường xấu hổ. Trung niên nam tử kia vội nói, đại nhân, ngàn vạn lần bình tĩnh, chớ bị đối phương chọc giận. Thượng Trần gật đầu, đè xuống tâm tình nói, người nói đúng. Lý Vân Tiêu chuyển ánh mắt sang trung niên nam tử, người và Công Bục Kiệt có quan hệ gì? Thân thể của trung niên nam tử khẽ run lên, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, rồi từ từ cười lạnh. Hết tập 289.